400 năm nay không có con viêm long nào đi vào phần mộ, hóa ra là do người này canh giữ bên ngoài, giết hết viêm long tới gần. Thực giảo hoạt lại đồ sát viêm long ở đây, làm hại ta không gặp được con nào, yêu đan cửu giai đó nha. Mập mạp và Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Hoa Uyển Ti mới nói. Đây căn bản không phải là trọng điểm, không cần nói lời đó với nàng, tính tình lão đại chính là như thế đấy. Mập mạp nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nhìn Phương Hương Bạch Giản Trúc rời đi, Kim Phi Giao nói. Chúng ta cũng đi thôi, đi tới chỗ những núi lửa khác kiếm yêu đan cửu giai thôi, đã tới một chuyến thì không thể tay không rời đi được. Còn kiếm sao? Mập mạp và Hoa Uyển Ti kinh ngạc cùng kêu lên. Đương nhiên, những linh thảo tốt nhất đã dùng hết rồi, linh thạch cũng tiêu hao rất nhiều, đương nhiên phải bổ sung, nếu không sau này lên độ thiên giới mà phải đi ăn xin thì cũng là hai người đó. Kim Phi Giao hừ hừ, bất hảo nhìn hai người bọn họ. Thật là cả đời không được thoải mái mà. Cách chương.